Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 659, giấu nhưng không lộ. Góc truyện audio.com. Tần Minh Lệ sắc mặt thay đổi khi nghe thấy lời này. Cuối cùng cũng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ngay sau khi cô rời đi, Bạch Cẩm Xương đã cầm lấy cây bút, quay nó lại hai lần và nhìn Annie hỏi, cô nghĩ gì về điều này? Annie nói, tôi cảm thấy Tần Minh Lệ này có ân oán sâu nặng với em họ của cô ta. Lời nào cũng vu khống cho anh ta. Bạch Cẩm Xương cười thầm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua là một người đã hôn mê 5 năm. Thật sự có thể vẽ ra loại thiết kế này. Không phải là thiên tài. Lẽ nào bị ma nhập vào hay sao? Tôi thấy chuyện này rất thú vị đó. Khi nghe bị ma nhập, linh hồn đeo bám, Annie cảm thấy lạnh sống lưng. Bạch Cẩm Xương, cô đang nghĩ gì vậy? Còn nói là ma nhập nữa chứ? Tôi đoán, vì lý do gia đình, em họ của Tần Minh Lệ có lẽ vốn dĩ là một thiên tài. Anh ấy đã có khả năng này trước đây. Tuy nhiên, do Tần Minh Lệ cứ nhằm vào anh ta, cô ta cứ che giấu không được tiết lộ ra ngoài. Bản thảo thiết kế bức tranh này đã bị Tần Minh Lệ đánh cắp mà không báo trước. Cô nghĩ thế nào về việc này chứ? Bạch Cẩm Xương mỉm cười. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi muốn đích thân đến thăm nhà Tần Minh Lệ để mời người em họ đó của Tần Minh Lệ gia nhập vào studio của chúng ta. Cô nghĩ thế nào? Annie hỏi. Khi nào thì chúng ta đi? Bạch Cẩm Xương chống cằm. Chờ cuối tuần này đi. Nhân tiện, lúc Tần Minh Lệ ứng tuyển vào công việc, địa chỉ nhà hẳn là có ghi rất chi tiết. Cô nên kiểm tra lại tình hình nhà cô ta. Đừng để chúng ta qua đó thì bị mờ mịt. Cái gì cũng không biết. Annie gật đầu. Được rồi. Trước khi đi, tôi sẽ cung cấp cho cô thông tin mà tôi tìm được. Bạch Cẩm Xương nhìn bản thảo thiết kế một lúc. Ánh mắt có chút mệt mỏi. Định đi dạo một vòng, đến quán cà phê bên cạnh studio mua một ít đồ uống. Cùng thời gian đó ở quán cà phê bên cạnh trang sức đá quý Tư Huyền, Dư Thiên Thanh và Mạc Tố Nhiên đang ngồi bên cửa sổ, uống cà phê và cảm nhận ánh nắng. Mạc Tố Nhiên cười liếc nhìn Dư Thiên Thanh. Thanh Thanh, cô hôm nay muốn mời tôi uống trà chiều sao? Dư Thiên Thanh xấu hổ cười cười. Dì ơi, đã lâu không gặp, cháu rất nhớ dì. Mạc Tổ Nhiên cười nói. Đúng là cô gái chỉ có cái miệng ngọt này mà thôi. Không như tu nhân nhà tôi. 365 ngày. Đến cái bóng cũng không thấy thằng bé đâu. Dư Thiên Thanh đối Mạc Tổ Nhiên nói. Anh Mạc đang bận, không phải cố ý đâu dì ơi. Mạc Tổ Nhiên cười tủm tỉm lắc đầu. Cô Toàn chỉ nói thay cho nó thôi. Quên thằng bé đi. Chúng ta đừng nói chuyện về thằng bé nữa. Chúng ta hãy nói về cô đi. Công việc của cô gần đây như thế nào? Sao hôm nay không đi làm? Cô đi nghỉ rồi à? Dư Thiên Thanh nghe đến đây, nụ cười trên mặt tắt ngấm. Sau đó giả bộ như nở nụ cười mạnh mẽ. Cháu làm sao có thể nghỉ ở đấy à? Chỉ cần cháu có thể san sẻ gánh nặng cho anh Mặc, cháu sẵn sàng dốc lòng quanh năm ở lại công ty. Nhưng mà, vừa rồi cháu có làm sai một chút chuyện. Anh Mặc muốn cháu ở nhà tự kiểm điểm lỗi của mình. Nghe được những lời này, vẻ mặt Mạc Tổ Nhiên thay đổi. Cô làm sai cái gì cơ chứ? Tu nhân cái thằng này, không biết nhường cô một chút nào cả. Cô vẫn còn nhỏ mà, còn nhiều việc phải từ từ tiếp thu chứ. Cập nhật C, hương mới nhất tại TGCULA. Có em mờ, Dư Thiên Thanh liếc nhìn Mạc Tổ Nhiên. Mơ hồ nói, chỉ là cháu làm lỡ dở một hợp đồng. Dì à dì đừng hỏi nữa. Cứ nhắc lại thì cháu chỉ cảm thấy xấu hổ thôi ạ. Anh Mạc muốn cháu tự kiểm điểm lại thì cũng là chuyện đúng mà. Cháu, mà vùa hay cháu tranh thủ mấy ngày này nghỉ ngơi tìm dì uống trà chiều. Ở cùng gì nhiều hơn. Mạc Tổ Nhiên ôn nhu nhìn cô. Con bé này, miệng của cô thật ngọt. Cháu nói thật mà. Cháu rất muốn cùng dì giải tỏa buồn chán này. Dư Thiên Thanh nhìn Mạc Tổ Nhiên mà làm nũng. Nụ cười trên mặt Mạc Tổ Nhiên càng rõ ràng hơn. Dư Thiên Thanh vô tình liếc nhìn cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của quán cà phê. Nhìn thấy Bạch Cẩm Xương từ đó đi tới. Nụ cười trong mắt càng rõ. Đương nhiên, cô ta không đến tìm Mạc Tổ Nhiên uống trà chiều là không có lý do. Cô ta cho người ở lại đây theo dõi mấy ngày. Biết được rằng vào thời điểm này buổi chiều mỗi ngày Bạch Cẩm Xương đều tới mua cà phê. Vì vậy, cô ta hẹn Mạc Tổ Nhiên uống trà chiều ở đây. Chờ Mạc Tổ Nhiên chủ động phát hiện Bạch Cẩm Xương. Nghĩ đến đây, nụ cười trong mắt cô ta càng sâu. Cô ta chỉ vào bảng quảng cáo bên kia đường. Tỏ vẻ ngạc nhiên. Gì à, nhìn xem. Không phải là quảng cáo trang sức của công ty chúng ta sao? Cháu ngồi ở đây lâu như vậy, mà vừa rồi mới thấy. Mạc Tổ Nhiên nghe vậy liền quay đầu nhìn sang. Bạch Cẩm Xương lúc này mới bước ra ngoài cửa sổ. Từng bước đi tới trước mắt Mạc Tổ Nhiên. Im web chú Yên, cách chương.